Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Linh Căn. Bản mệnh, thần thông, Tô Thành lựa chọn Ngô Minh làm đoạt xá đối tượng. Dĩ nhiên không phải tùy ý, chỉ vì Ngô Minh là nhất thí sinh thích hợp. Đầu tiên, người này tuổi tác không lớn, bất quá 28 tuổi. Tiếp theo, người này tư chất bất phàm. Là cực kỳ khó được đơn linh căn đơn bản mệnh. Cũng là Big Ba môn đến nay một cái duy nhất hàng thật giá thật nội môn đệ tử. Lấy hắn làm bốn đại trưởng môn nhân tuyển. Gia đệ tử sở dĩ còn có tranh luận cùng không cam lòng. Là bởi vì, Ngô Minh người này mặc dù cỗ có bất phàm tu hành tư chất. Lại là cái khốn đốn tại luyện khí ba tầng đã lâu, nghi nan tạp chứng, bệnh hoạn. Vì cái gì cái này nói sao? Đơn linh căn. Đơn bản mệnh, tu hành hẳn là tiến triển cực nhanh mới đúng. Không nói 30 tuổi trước đó trúc cơ, tối thiểu cũng phải nhìn đến trúc cơ khả năng. Nhưng hắn đâu, vậy chẳng biết tại sao. Liền là bước không qua 3 tầng sơ kỳ ngưỡng cửa này. Có người suy đoán, mấu chốt hẳn là tại bản mệnh chi vật sai lầm trên thân. Nói đến đây, liền không thể không nói lại tu sĩ linh căn cùng bản mệnh chi đối ứng quan hệ. Linh căn liền không cần phải nói. Linh căn càng ít càng thuần. Tu hành hiệu suất liền càng cao. Tu hành tốc độ liền càng nhanh. Trong tu hành gặp được nghi nan cùng gian nguy lại càng ít. Đại đạo thì càng bằng phẳng. Cho nên mới dùng cái này làm tu hành căn cơ. Bản mệnh lại là linh căn cỗ tượng chi diễn xạ. Đánh cái so sánh. Nói thí dụ như đơn mộc linh căn tu sĩ. Tự nhiên hẳn là lựa chọn mộc hệ công pháp truyền thừa tới tu hành. Như vậy vấn đề tới, mộc hệ, mặt ngoài nhìn liền đã rất nhỏ điểm cùng cụ thể. Tình hình thực tế đâu? Mộc hệ bao hàm cùng biểu hiện ra ngoài khuynh hướng cùng thuộc tính có nhiều lắm. Tựa như một loại dung dịch, muốn khảo thí nó cụ thể chua tẩy rửa giá trị, nhất định phải có xác thực PS giá trị. Mộc hệ linh gốc cũng là như thế. Cái gì thủy mộc, sắt gỗ, trong âm gỗ, kim mộc, lôi mộc vân vân vân vân. Ngũ đại cơ bản linh lực, ngoại trừ tương khắc linh lực thuộc tính, lửa tương đối hãn hữu, đều có thể tham dự vào mộc hệ linh căn cấu thành. Cho nên, vẻn vẹn dùng mộc hệ công pháp truyền thừa tới tu hành còn chưa đủ. Còn hẳn là tinh tế đến đâu nhập vi đo lường tính toán ra mộc hệ linh căn PS giá trị. Cái này, giá trị càng là chính xác càng tốt. Tương phản, nếu là xuất hiện cực lớn sai lầm. Tỉ như rõ ràng là trong âm gỗ, lại dùng dương gỗ công pháp tới tu hành, tự nhiên là làm nhiều công ít, thậm chí, liền hội xuất hiện Ngô Minh tình huống như vậy, rõ ràng có chắc tiệt tu hành tư chất, lại khốn đốn tại một cái tiểu cảnh giới điểm đột phá. Phí thời gian, đại đạo tuyệt đồ, nhưng, muốn chuẩn xác đo lường tính toán ra cái này chuẩn xác PS giá trị, sao mà khó khăn. Dù cho có dạng này bản lĩnh đại năng, vậy không thể là vì mỗi một cái tu sĩ đi quan trắc. Làm sao bây giờ đâu? Chư thiên vạn giới tu sĩ đi qua vô số tuế nguyệt tổng kết cùng nếm thử. Cuối cùng dùng một loại diễn xạ phương pháp kết thúc cái này một nan đề. Loại này diễn xạ phương pháp liền là bản mệnh. Có loại phương pháp này về sau. Không cần biết xác thực PS giá trị. Chỉ cần biết giữa thiên địa vật gì cùng cái này, giá trị ở gần nhất liền tốt. Ngũ đại cơ sở linh lực, dung hợp lẫn nhau, diễn sinh, khắc chế, tương dung, mới có chư thiên vạn giới. Thậm chí hết thảy, chư thiên vạn giới bên trong, luôn có một vật cùng linh căn ở gần nhất. Thậm chí trùng hợp, chỉ vì người cũng là trời sinh vạn vật bên trong một loại. Nó có thể là vật sống, cũng có thể là tử vật. Có thể hữu hình, có thể vô hình, có thể là nhân tạo, cũng có thể là tự nhiên hình thành. Thế là tại linh căn phía trên, liền có bản mệnh tới đối ứng, lại phối hợp bản mệnh tu hành cần thiết công pháp. Đại đạo chi đồ như vậy thông suốt, bản mệnh thịnh hành về sau, các tu sĩ lại thông qua bản mệnh, lĩnh ngộ được bản mệnh chi vật đối ứng loại thần thông. Tu chân giới biến đổi. Mang tính cách mạng biến hóa đến hôm nay đã trở thành chân lý. Hiện tại tu sĩ, tu hành mới bắt đầu liền cần đo lường tính toán ra bản mệnh chi vật. Sau đó trăm phương ngàn kế tìm kiếm được này bản mệnh chi vật. Phối hợp phù hợp công pháp, ngày ngày phỏng đoán quan tưởng. Một khi bản mệnh chi vật đo lường tính toán có lỗi, chẳng khác nào ngộ nhập lạc lối, là không thể nào về việc tu hành có chỗ làm. Linh căn đối ứng bản mệnh, đơn linh căn liền tất nhiên là đơn bản mệnh, song linh căn liền tất nhiên là song bản mệnh. Cứ thế mà suy ra, bản mệnh chi vật cường đại, lĩnh ngộ được thần thông liền có khả năng cường đại. Cùng giai tu sĩ ai sức chiến đấu mạnh hơn, xem xét riêng phần mình thân gia phải chăng phong phú. Hai liền muốn nhìn riêng phần mình bản mệnh thần thông phải chăng có lợi cho tranh đấu. Tốt a, trở lại chuyện chính, Ngô Minh bản mệnh đo lường tính toán có lỗi. Có thể là bản mệnh chi vật quá mức hãn hữu. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Bích Ba Môn vì hắn cố gắng 120 năm đều không có hiệu quả. Tô Thành lại không phải. Không nói hắn cái này tương lai đạo quân. Hiện tại Đại Linh, liền nói phía sau hắn còn có một cái Mị Nhiễm Thịnh. Còn có một cái Mị gia. Sau 3 ngày, Hạ Lan lần nữa quay lại. Tô Thành bản thể liền vô kinh vô hiểm xuất hiện tại trưởng môn bế quan mật thất. Lúc này, nằm tại tán hồn quan tài Ngô Minh đã tiến vào mất hồn trạng thái. Tam hồn lục phách một tia tan rã. Không chút nào không tổn hại hắn nhục thân thậm chí tu hành chi cơ sở. Đối loại thủ đoạn này, Tô Thành nhìn mà than thở. Cái này à một cái tam giai khí luyện sản phẩm. Vậy mà có thể làm được hắn không thể làm đến sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ dưới đáy nội hàm là bực nào bác đại tinh thâm. Muốn phải cùng đối kháng, thậm chí tự bảo vệ mình, không thể nghịch loại này văn minh tiên tiến trào lưu mà đi. Chỉ có thể hòa tan vào, đưa nó lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn có 45 ngày, hy vọng hết thảy thuận lợi, khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Tô Thành Đường, các hạ yên tâm, trong môn trên dưới đều nắm trong lòng bàn tay. Hạ Lan khom người đáp lại. Tô Thành nhìn xem tán hồn quan tài ánh mắt tĩnh mịch. Trong nội tâm, có mãnh liệt chờ đợi cùng xúc động mạch nước ngầm. Nếu như thuận lợi, hắn một phương diện hóa thành đạo quân. Một phương diện lại lấy tu sĩ chi thân thống lĩnh một cái tông môn. Lấy dạng này ưu thế tới phát triển làm ruộng. Đợi một thời gian, coi như nhảy đến trên mặt bàn lại như thế nào. Liền xem như đoạt lại giới này quyền khống chế cũng không phải là không thể được. Bên này Tô Thành chính cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ tán hồn hoàn thành. Ngoại giới ngấp nghé xài lang hổ báo cũng đã nhận được dư đức thành luyện khí viên mãn. Sắp trùng kích trúc cơ tin tức. Liên Thủy Minh, Lưu Vân Tông công việc vạt trưởng môn Mạc Thiên Tứ đưa tiễn tới báo tin tiết ra tu sĩ. Quay lại về sau, đối trong sảnh điểm ngồi hai bên nam nữ tu sĩ cười khổ nói. Cơ quan tính toán tường tận. Thiên không tốt, có thể làm gì? Liên Thủy Minh rút lui Minh sát nhập thành một cái cỡ lớn tông môn sướng nghị không phải 1 ngày. 2 ngày, kiến nghị 8 nhà bên trong tiểu môn phái cùng 7 cái gia tộc tu chân. Đều coi trọng Bích Ba Môn Kỳ Mông Sơn làm đạo thống chỗ. Làm sao, người ta chết sống không nguyện ý. Cái này thật vất vả xuất hiện cơ hội. Kết quả người ta liền muốn trúc cơ. Năm 13 tuổi trúc cơ. Cũng không phải là nhất định có thể thành. Một vị khác môn phái nhỏ trung niên tu sĩ xem thường nói ra. Lấy Bích Ba Môn nội tình. Coi như lần này xông quan không thành. Chắc hẳn còn có lần sau. Nếu là hết thảy thuận lợi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi thêm 100 năm. Ngoặc kép. Lại một vị nữ quan bộ dáng nữ tu nói xen vào. 100 năm. Nhà ta thế nhưng là đợi không được. Câu nói này làm cho cả đại sảnh vì đó trầm mặc. Không sai, đại gia hỏa như thế nóng vội. Còn không phải lấy Bích Ba Môn vì vết xe đổ. Vì tiêu trừ ngày sau tai họa ngầm. Mới không thể không vứt bỏ thiên kiến bè phái. Làm hậu bối mưu một cái quang minh chi tương lai. 100 năm, đang ngồi người đại bộ phận điểm đều đã qua đời. Hậu bối nếu như bất tài. Liền chờ 2 tháng thôi. Đến lúc đó đều đi xem lễ, nhìn xem thiên ý như thế nào. Mục Thiên Tứ cuối cùng thất vọng mất mát nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.